Chương 1238, sử dụng nát tâm. Hai hơn. Tứ muội bổ lì xe ngựa đứng tại đại thị trường cửa ra vào. Tinh linh tiểu muội nhường kỵ sĩ đem sách chuyển xuống đến, cho Sa Phu hai cái cương tệ liền lì khai. Mấy phút sau, bổ lì đi vào mối trải cửa ra vào, thanh thúy thanh vang lên, đại tỷ, ta trở về. Dâu sờ nhìn xem kỵ sĩ trong tay ôm sách, do hỏi, ngươi cũng mua sách gì chuyện cổ tích sách? Tứ muội bổ lì vui vẻ nói, những sách này đủ nàng xem rất lâu. Dâu sờ đã xuống dưới xong mối đơn đặt hàng, đi ra mặt tiền cửa hàng, nghi ngờ nói, chuyện cổ tích sách đều là sách gì? Chuyện cổ tích sách là quốc vương bệ hạ biên soạn sách, rất được quý tộc, các bình dân yêu thích, một ngày có thể bán ra thật nhiều bản. Hàn nạ giải thích nói, cái này chuyện cổ tích sách, có thế tại mặt khác một mảnh đại lục gây nên oanh động, trong sách nâng lên nhân vật, địa phương rất nhiều đều là trải qua cải biên, hơi có thế khảo cứu đạt được. Tứ muội bố lì xuất ra một quyển sách, lễ phép hỏi, đúng rồi hàn nạ tiểu thư, ta nghĩ biết rõ bản này kỳ tích chi thành bên trong miêu tả đều là thật sao? Đương nhiên là thật, quyển sách này đều theo chiếu chân thực tình huống đến miêu tả. Là trong tiệm sách bán nhanh nhất sách một trong. Hàn nạ có vẻ có chu tờ tự hào. Tứ muội bố lì cúi đầu nhìn thoáng qua trang địa, tiếp tục hỏi, bên trong viết Trường An không năm thành, thành phố này cũng là chân thực tồn tại sao? Chân thực tồn tại, thành Trường An là Hán Vương Triều Vương Đô đâu, nơi đó có càng nhiều mới lạ đồ vật. Hàn nạ giải thích. Tứ muội bố lì con mắt màu xanh lục lóe ra, nội tâm đã đối cái này thành Trường An đã ôm lấy mong đợi. Dâu sờ cầm qua kỳ tích chi thành, tự lẩm bẩm, ta xem một chút, cái này thành Trường An thật tốt như vậy, để ngươi con mắt cũng không nháy mắt một cái. Nhị muội Lan Nhi, tam muội Sấy Lạ cũng đem đầu đưa tới, cũng tò mò quyển sách này có cái gì ma lực, để cho mình muội muội như vậy ưa thích, các ngươi nhìn cũng sẽ ưa thích. Hàn nạ quát miệng cười nói, nàng trước đây sau khi xem xong, ngay tại thành Trường An sinh sống một thời gian thật dài. Nếu không phải hướng dẫn du lịch làm việc vấn đề, bị phân phối đến nơi này, nàng thật đúng là không nguyện ý ly khai đâu. Mười mấy phút sau, tinh linh ba tỷ muội cũng khiếp sợ ngẩng đầu, kinh ngạc nói, thật rất thần kỳ. Nhị muội lạ nỉ trừng to mắt, nghi ngờ nói, cái kia sông lớn phía trên thật sự có cầu sao? Cái kia lưu ly lớn gian phòng cũng là thật sao? Tam muội Sấy Lạ cu nở dê hâm mộ nói, đây đều là thật, không tin có thể đi thành Trường An nhìn xem. Hán nạ cả giận nói, thành Trường An cách nơi này bao xa đâu? Tứ muội bổ ly chấp cổ hỏi, nếu như ngồi xe ngựa đi lục địa ước chừng liền muốn nửa tháng thời gian. Hán nạ hồi đáp. Nửa tháng tinh linh bốn tỷ muội kinh kinh ngạc nói. Dâu sờ lắc đầu, tiếc nuối nói, chờ nhóm chúng ta lần sau có cơ hội lại đi đi. Nửa tháng thời gian thật sự là quá lâu, các nàng trở về lạt sần tinh linh đế quốc đều muốn hai tháng. Huống chi các nàng chỉ là tu chỉnh xong xuôi, liền sẽ lập tức ly khai, nhưng không có nhiều thời giờ như vậy cho đến các nàng. Tam muội Sấy Lạ, tứ muội bố lì cũng thất vọng rủ xuống tầm mắt. Tuổi là nhỏ nhất, cũng là rất ưa thích những này mới lạ đồ vật. Rõ ràng Hàn Nạ nhìn thấy mấy người thất lạc dáng vẻ, vội vàng nói, các ngươi có thể ngồi phi thuyền đi qua. Phi thuyền đó là cái gì? Tứ muội bộ ly nghi ngờ nói. Hàn Nạ chỉ bầu trời, ra vẻ thần bí nói, phi thuyền thế nhưng là quốc vương bệ hạ đại tác, từ nơi này đi thành Trường An chỉ cần 2 ngày thời gian. Dâu sờ thương hội, sẽ là mở ra lạt sần tinh linh đế quốc cùng Hán Vương Triều trọng yếu mối quan hệ, chỉ có để các nàng được chứng kiến thành Trường An, các nàng trở về mới có thể mang càng nhiều thương nhân tới. Cái gì chỉ cần 2 ngày thời gian? Tam muội là nghi kinh ngạc nói. Tam muội Sấy Lạ trường lớn cổ, kinh ngạc nói, sao lại có thể như thế? Đây nguyên bản muốn nửa tháng thời gian, hiện tại chỉ cần 2 ngày vu sư ma pháp mới có thể làm đến đi. Hán nạ lắc đầu, nói, cái này cũng không phải cái gì ma pháp, các ngươi đi nhìn thử một chút liền biết rõ. Thì không đi được đi, nhóm chúng ta còn có rất nhiều hàng không có đặt mua tốt. Dâu sờ nhẹ lay động đầu. Nhị muội lạ nỉ gật gật đầu, phụ hòa nói, đúng vậy à, hiện tại mới mua muối, cùng một chút xa xỉ phẩm, còn có rất nhiều trọng yếu đồ vật không có mua đâu. Tam muội sợi lạ, tứ muội bồ lì miệng lay rất cao. Dâu sờ nhìn thấy hai cái muội muội hủy khuất ba ba bộ dáng, tức là đáng thương vừa buồn cười. Nàng la đại tỷ, không nhìn nổi muội muội hủy khuất, đành phải thỏa hiệp nói, kia đặt mua hàng hóa sự tình, liền ta cùng các ngươi nhị tỷ tới đi, các ngươi liền đi thành Trường An xem một chút đi. Hai tỷ muội nghe được cái này, khuyết trương y lấy miệng cu nở dê thu về, trên mặt bắt đầu hiện hiện tiêu dung, không dám tin nói, thật sao đại tỷ? Thật, bất quá các ngươi muốn cẩn thận một chút, mang nhiều một chút kỵ sĩ đi qua. Dâu sờ dặn dò. Hai tỷ muội trọng trọng gật đầu, cùng kêu lên đáp, nhóm chúng ta sẽ cẩn thận, liền vất vả đại tỷ, nhị tỷ. Cho các ngươi 5 ngày thời gian, đến lúc đó phải nhanh trở về. Nhóm chúng ta còn muốn chạy về đi là sần đế quốc đâu. Dâu sờ dặn dò tam muội sợi lạ, tứ muội bố lì vội vàng đáp, biết rõ, nhóm chúng ta sẽ cho đại tỷ, nhị tỷ mua lễ vật. Lễ vật cũng không muốn rồi, các ngươi chiếu cố tốt tự mình là được. Nhị muội là nỉ dặn dò. Các ngươi muốn đi nắm chặt chút thời gian, buổi chiều còn có nhất ban phi thuyền bay hướng thành Trường An. Hán 493 na nhắc nhở. Tạ ơn hắn nạ tiểu thư, phi thuyền ở nơi nào có thể ngồi a tam muội sẩy lạ không lưng nói cảm ơn. Hắn nạ chỉ vào cửa ra vào xe ngựa, nói, ngồi xe ngựa đi qua đi, cùng sa phu nói đến phi thuyền trận, đến địa phương có công tác nhân viên dạy các ngươi làm sao mua vé. Tạ ơn hắn nạ tiểu thư. Tam muội, tứ muội lần nữa nói tạ. Đúng rồi, lên phi thuyền thời điểm là không thể mang vũ khí. Nhường các kỵ sĩ chú ý một chút, hết thể dựa theo quy định tới làm, không phải vậy các ngươi thế nhưng là sẽ bị bắt vào cảnh vệ ti. Hán nạ nhắc nhở lần nữa no y còn có cái gì phải chú ý sao tứ muội bổ lỉ khiêm tốn hỏi, cô gái này địa phương dù sao vẫn là lộc nhị nương tương đối quen. Hán nạ theo tùy thân trong bọc xuất ra một quyển sách, nói, đây là Hán Vương Triều Luật Pháp, bên trong ghi chép rất nhiều chú ý hạng mục. Các ngươi có thể xem thật kỹ một cái. Thật rất đa tạ hàn nạ tiểu thư. Hai tỷ muội vui sướng nhận lấy sách. Mau đi đi, khắc đến lúc đó không kịp. Hàn nạ thúc giục nói. Nhất định phải chú ý a, không thể làm loạn. Dâu sở lớn tiếng dặn dò. Làm tỷ tỷ thật sự là muội muội sử dụng thoái tâm, vốn là không muốn bằng lòng, thế nhưng nhớ các nàng hảo hảo kiến thức một cái thế giới bên ngoài.